Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thâm sắc mặt vô cùng khó coi. Nguyễn Tinh Vãn, tôi biết em bây giờ rất đau lòng. Tôi có thể không tính toán với em. Em hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Vậy thì phiền Chu Tổng tính toán với tôi đi. Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa. Nói xong, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đúng rồi, việc Chu Tổng ở đây, vị hôn thê của anh có biết không? Cô nam quả nữ ở chung một phòng dễ gây hiểu lầm. Mời Chu Tổng rời đi. Anh muốn giải quyết tôi, cũng xin tìm người khác. Nguyễn Tinh Vãn, anh gần như nghiến răng. Nguyễn Tinh Vãn thật sự không còn sức để nói chuyện với anh. Quay lưng lại với anh, không nói thêm một từ nào nữa. Chu Tử Thâm nhìn bóng lưng cô, nắm chặt tay, muốn nói gì đó nhưng chỉ mím chặt môi. Quay người rời đi, nghe tiếng cửa đóng lại. Nước mắt của Nguyễn Tinh Vãn không thể kiểm soát được nữa. Giống như vỡ đê, tuôn trào ra không thể ngừng. Dần dần, tiếng khóc nghẹn của cô vang lên trong căn phòng bệnh trống trải. Trong 7 tháng qua, mỗi việc cô làm đều cẩn thận từng ly từng tí. Điều cô muốn chỉ là đứa con trong bụng. Dù như vậy, họ vẫn không buông tha cô. Mọi người chỉ coi cô là một công cụ mang thai. Vì đứa con này mà mọi mưu mô quỷ kế đều có thể làm ra. Nhưng chưa bao giờ ai nghĩ rằng cô cũng là con người. Cũng là một con người sống. Rõ ràng cô đã nhượng bộ đủ rồi. Vẫn không bảo vệ được con của mình. Giống như 3 năm trước, sự thật chỉ chứng minh rằng hết lần này đến lần khác, cô vô dụng đến nhường nào. Không quyền không thế, chỉ có thể bị những người có quyền thế chơi đùa trong lòng bàn tay. Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, nước mắt lăn chảy thấm ướt gối. Không lâu sau, có y tá đến treo lại chai truyền dịch cho Nguyễn Tinh Vãn, dặn dò tình trạng của cô đừng có cử động lung tung. Gặp tai nạn xe lớn như vậy, vẫn còn trong giai đoạn theo dõi. Nguyễn Tinh Vãn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Y tá lại nói, lúc đó tình hình rất nguy hiểm, chỉ có thể chọn một giữa mẹ và con. Chồng cô không do dự chọn cô, anh ấy vẫn còn rất yêu cô. Hơn nữa hai người còn trẻ, sau này vẫn còn có thể có con mà. Nguyễn Tinh Vãn nói, anh ấy không phải chồng tôi. Y tá có lẽ không ngờ được câu trả lời này, ngẩn người một chút mới nói, bạn trai cũng không phải. Y tá hiểu ý không hỏi tiếp nữa. Im lặng một lúc, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, người đàn ông cùng đến với tôi, anh ấy thế nào rồi? Anh ta à, anh ta bị thương nặng hơn, vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Cảm ơn, cô không ngờ, cuối cùng lại là Tạ Vinh cứu cô một cách tình cờ như vậy. Không biết đây là nghiệp duyên gì. Trước khi y tá rời đi, lại dặn dò, cô nhất định đừng cử động lung tung nữa. Có việc gì cứ bấm chuông, tôi luôn ở bên ngoài. Nguyễn Tinh Vãn, được, y tá vừa quay lưng. Cô bỗng mở miệng, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô dùng một chút được không? Tôi muốn báo bình an với bạn của tôi. Việc này, y tá có chút do dự. Cách chương.